Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 163, Phù Dung Delacore. Tối tăm mê cung đường lót gạch trong, tràn đầy màu nhạt khói mù, mang theo trầm trọng khí tức. Bốn gã dũng sĩ tiến vào đường lót gạch sau đó, một khắc cũng không ngừng chạy, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên đường ra tại. Tại vội vã tìm bên trong, đáy lòng chẳng biết lúc nào trở nên vô cùng trầm trọng, hô hấp cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Tạp chí trùng ào ào ào, Phù Dung hô hấp ồm ồm vô cùng, mà còn rối loạn. Tại mê cung đường lót gạch trong khắp nơi loạn thoan, tìm kiếm thông hướng trung tâm mê cung đường, trên người chật vật dị thường, bởi vì này trong mê cung có ma quỷ lưới. Nàng là thoát khỏi loại này quấn quýt ma pháp thực vật, phế không thiếu khí lực. Tại nơi nào? Tại nơi nào? Phù Dung dù sao cũng là nữ hài, mặc dù từ nhỏ sinh hoạt tại một cái phảng phất hoàng cung trong hoàn cảnh giống một cái trong thần thoại công chúa một dạng, nhưng là rốt cuộc dù sao cũng là một cô gái. Tại trong mê cung khắp nơi đi loanh quanh mấy vòng, liền bắt đầu nhắc tới lên, bắt đầu không nhớ rõ đường. Đột nhiên dưới chân một trộn, trầm trọng ý chí mang chuyển động thân thể, ngã nhào trên đất. A, Phù Dung lần đầu tiên ngã xuống đất, lại cảm giác rất nhiều thứ. Tại đi trên người mình trèo, là giấu ở trong mê cung ma quỷ lưới. Nàng lạc đường, đi về tới, ngã vào ma quỷ trong lưới. Thiếu nữ rất khó chịu, bất quá việc cần kíp trước mắt, hay là muốn thoát khỏi trên người ma quỷ lưới. Huỳnh quang lóe lên, Phù Dung từng có một lần đối phó ma quỷ lưới trải qua. Đem ma trượng nhẹ nhàng giơ lên, niệm một tiếng chú ngữ. Chi kia dùng nàng bà nội tóc làm trượng tâm ma trượng, lập tức bộc phát ra một trận ánh sáng. Ánh sáng nơi chỗ đen nhánh đường lót gạch trong, đóng đầy trên mặt đất những kia dây leo lập tức hướng bốn phía thối lui. Ma quỷ lưới nhất sợ ánh sáng, Phù Dung giơ ma trượng, dùng ánh sáng xua tan thân thể bốn phía ma quỷ lưới. Sau đó lui về phía sau, nghiêng đầu qua, giơ ma trượng. Bốn phía sương mù càng ngày càng đậm, cơ hồ khiến người không thấy rõ vài mét trở ra người cùng sự. Mau đưa đèn tắt đi. Bên cạnh truyền tới một nhẹ nhàng thanh âm. A, Phù Dung cơ hồ hét lên một tiếng, xoay qua chính mình ma trượng, đối người tới phương hướng, siêu thoáng cái, bắn một cái nguyền rùa. Trong mê cung từ đông thanh cây kết cấu dũng trên tường, phanh thoáng cái, cành lá bay tán loạn, mà Phù Dung chỉ cảm thấy cổ tay bị một cái tay bắt, chợt tê dần, năm ngón tay buông ra, trong tay ma trượng bị người đoạt đi, ánh đèn thoáng cái liền tiêu diệt. Không muốn lên tiếng, là ta. Shirakawa đoạt lấy Phù Dung ma trượng, nhẹ nhàng hướng về phía nàng nói, người không phải tuyển thủ. Phù Dung ma trượng bị đoạt, nhìn Shirakawa, trên mặt không khỏi thay đổi thoáng cái, mang theo một cổ nổi nóng. Hogwarts có hai cái tuyển thủ không tính là, vẫn như thế phạm quy. Không muốn lên tiếng, Shirakawa một tay bịt Phù Dung miệng, đưa nàng kéo qua một bên. Ngươi làm gì? Phù Dung trong miệng văng ra một câu tiếng Pháp. Ô ô, muốn vặn bung ra Shirakawa che miệng nàng tay. Nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Không, muốn, ra, âm thanh. Shirakawa áp thấp thanh âm, che đậy càng chặt hơn. Trốn chỗ tối, tan xương nát thịt, khôi giáp hộ thân. Xa xa đường lót gạch trong, đột nhiên vang lên hô to, hơn nữa truyền tới giao đấu thanh âm. Màu đỏ nguyền rủa quang tại trong sương mù liên tục vang lên, đồng thời còn có trừ ngươi vũ khí. Nguyền rủa lập dừng, chia năm xẻ bảy các loại. Chờ, chú ngữ âm thanh là những tuyển thủ khác. Phù Dung nhìn phía xa trong sương mù nguyền rủa quang, không khỏi trừng đại con mắt. Vậy mà vừa thấy mặt đã dùng tan xương nát thịt nguyền rủa loại này cường lực công kích chú ngữ. Cái kia Zoomstrang tuyển thủ bị người dùng hắc ma pháp khống chế. Shirakawa thấp giải thích rõ nói. Quest cheke. Phù Dung không có nghe rõ Shirakawa nói, nhất thời theo bản năng lại phun ra một câu tiếng Pháp. Ta nghe không hiểu tiếng Pháp. Shirakawa ra mặt tử không khỏi vừa kéo. Cô nàng này nhi tiếng Anh nước hay xin đủ nát. Tiếng Pháp là yêu mỹ ngôn ngữ. Người vì cái gì không học? Phù Dung nghe Shirakawa nói. Không khỏi dùng cứng rắn tiếng Anh hỏi. Ta không thích học tập. Shirakawa cho ra một cái không phải trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Phù Dung nhất thời không nói. Câu trả lời này quá vạn kim du. Nam hài này thật là không có phong độ. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, xa xa trong sương mù, giao chiến đã dừng lại. Cũng không biết là mấy người giao chiến lẫn nhau truy đuổi đi. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Phù Dung an tĩnh một hồi, gặp xa xa nguyền rủa quang dừng lại, hướng Shirakawa hỏi. Không biết được. Ngươi bây giờ tốt nhất lập tức rời khỏi thi đấu. Chuyện này chấm ngoặc kép. Shirakawa nhìn cô gái này, ngẩng đầu lên nhìn thiên không nói. Ngươi nói chậm một chút. Phù Dung nháy mắt con mắt. Không đợi Shirakawa nói xong, nhượng hắn nói chậm một chút. Thi đấu gặp nguy hiểm. Shirakawa nhìn cái này nước Pháp nữ, bất đắc dĩ cho ra hai cái từ đơn. No. Phù Dung lập tức lắc đầu. Nàng có thể là hướng về phía tam cường tranh bá ly đến. Như vậy đi ra ngoài, chẳng phải là quá thật mất mặt. Ngươi mất đi sinh mạng. Shirakawa nói. Coi như là mất đi sinh mạng, ta cũng phải thề bảo vệ ta vinh dự. Phù Dung lại là một câu tiếng Pháp. Kỷ Dạm Oa rồi nói. Nghe không hiểu. Không ra thi đấu nói. Coi như. Shirakawa đưa tay mở ra. Uốn người liền muốn chạy. Ta. Vân vân. Giúp đỡ. Phù Dung nhìn Shirakawa phải chạy, liền vội vàng kéo lại hắn. Ta tại sao phải giúp ngươi bận rộn? Shirakawa nghe Phù Dung nói, nhất thời khó chịu. Thân sĩ, ngươi. Phù Dung phun ra hai cái cứng rắn từ đơn. Ý tứ chính là ngươi là thân sĩ, ta là nữ sĩ. Ngươi không phải giúp ta vội vàng. Ta không phải thân sĩ. Ok. Shirakawa nghe cái này nước Pháp nữ nói, không khỏi vui vẻ cười. Ta đây làm sao bây giờ? Phù Dung nghe Shirakawa gần như vô lại ngôn ngữ, nhất thời có chút nhớ đấm hắn xung động. Ngươi là dũng sĩ, không nỡ bỏ lui thi đấu. Rồi xoay người về phía trước a. Shirakawa không khỏi nói. Phù Dung muốn cầm cúp. Không nỡ bỏ lui thi đấu. Kia không phải xông về phía trước. Ta nghe không hiểu. Phù Dung nghe Shirakawa nói chuyện quá nhanh ngữ tốc, liền vội vàng lắc đầu một cái. Ta. Shirakawa mắc kẹt. Cái này nước Pháp nữ thật không nên cứu. Đại phiền toái. Một cái dây dưa tới thân đại phiền toái. Đúng. Ngươi không phải dũng sĩ. Vì cái gì lại ở chỗ này? Phù Dung đầu bữa một hay. Đem từ đơn làm theo. Hướng Shirakawa hỏi. Ta. Shirakawa bị Phù Dung hỏi đến sững sờ. Trả lời thế nào? Đề cử sách mới Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.